Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 396, canh tác thăng cấp. Ngày hôm nay xuân quang sáng rỡ. Triệu tập người phụ nữ. Sai rồi, là mở ra sản xuất đại hội. Ngày hôm nay mặt trời rực rỡ cao chiếu, cờ màu sắc phất phới, đi đôi với lanh lảnh tiếng hát. Động lần đánh lần, bao la chân trời, đường bộ lạc trai gái thiếu cửa đi ra sơn động, ở bộ lạc thủ lãnh đường Mộc Lang dưới sự hướng dẫn. Đầy nhiệt tình tiến vào hy vọng đồng ruộng, bắt đầu oanh oanh liệt liệt cày bừa vào mùa xuân kế hoạch lâu dài. Xem phía đông, gấu lớn người một nhà giống như mở hết mã lực xe ủi đất. Kéo to lớn tổ hợp cày vững vàng đi ở trong hoang dã. Chỗ đi qua, cầm đọng lại nhiều nhiều năm đất bùn mở ra, để cho đỏ rực mặt trời mang cho mặt đất hơn nữa nhiệt liệt ấm áp. Ở phía tây, thành đoàn dáng vóc to tê giác đem mình sừng dài đi sâu vào đất đai. Giống như phá băng thuyền giống vậy, cầm kiên cố mặt đất phá vỡ, để cho những cái kia đá rễ cây phơi bày bên ngoài. Cuối cùng bị người phụ nữ cần cù cửa thu thập sạch sẽ. Ở phía bắc là thành đoàn thú cưỡi cửa ở chủ nhân kêu gọi kéo cạn lưỡi cày hoa. Cầm thâm canh đi qua đất đai lại cạn cày một lần. Cuối cùng biến thành một rãnh ruộng. Mà ở đường cốc phía nam nhất, tù trưởng đường Mộc Lang đang dẫn mọi người khí thế ngất trời dựa theo phù thủy Long Vu đại nhân. Hoạch định, xây cống rãnh, đê đập, dẫn rãnh nước, thoát nước cừ. Là toàn bộ đồng ruộng đánh hạ cơ sở. Mọi người lao động nhiệt tình là như vậy, cao tăng. Cho tới toàn bộ đường cốc đều tràn đầy vui mừng ta cười nói. Các nam nhân cao hứng là bởi vì là bây giờ thiên hạ lực, sau này thì sẽ thu hoạch đầy kho lương thực. Các cô gái cao hứng là bởi vì các nàng rốt cuộc lại nữa toàn dựa vào các nam nhân đi săn mới được đầy đủ thức ăn. Người phụ nữ cũng có thể đỡ nửa bầu trời. Bọn nhỏ cao hứng là bởi vì là bọn họ rốt cuộc có thể từ hang núi đi ra vung vui mừng. Đừng xem những thứ này bé xíu từng cái một mới vừa học biết đi bộ. Nhưng nhìn bọn họ ăn mặc thật dày da cừu quần áo. Giống như nhỏ quả cầu thịt giống vậy ở bằng phẳng mềm mại trên đất lưu lại một chùm chuỗi chân nhỏ. Nha! Những người lớn luôn là sẽ lộ ra nụ cười hòa ái. Bởi vì, đứa nhỏ mới là cả bộ tộc hy vọng à. Có thể ở trong ruộng đồng vung vui mừng. Phần lớn là nho nhỏ từ. Bé gái liền yên lặng hơn. Các nàng ở nhà trẻ đại mụ đại diệp hà chiếu liệu hạ. Ăn mặc quần áo xinh đẹp. Đi theo đại nhân phía sau nhìn những người lớn lao động. Làm những người lớn mệt mỏi lúc nghỉ ngơi. Các nàng liền lấy ra ngây ngô thiên phú kỹ năng, cho những người lớn mang đến vô tận sung sướng. Dĩ nhiên, lúc này vậy không thiếu được những cái kia nhỏ các tiểu tử tìm được mình mụ mụ len lén ăn một miếng. Sữa, nhìn sung sướng lao động tình cảnh, mọi người bên trong tim tràn đầy hy vọng, tràn đầy đối với mới một năm ước ao và trông đợi. Lúc này, Long Vu đại nhân phát biểu trọng yếu phát biểu. Hắn nói, chúng ta cắm rễ ở chỗ này, xây dựng ở chỗ này, sinh sống ở nơi này. Chúng ta sẽ dùng chúng ta hai tay, xây dựng ra một cái nhất tốt đẹp nhất gia viên. Tương lai là tốt đẹp, con đường phía trước là quanh co, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta đường bộ lạc. Trở lên chính là đường bộ lạc radio toàn bộ nội dung, trách nhiệm biên tập, ra một chút tốt vui vẻ, sướng ngôn viên, hốc bùn loan, hoan nghênh mọi người lần sau tiếp tục thu nghe. Một năm kế ở chỗ xuân, một ngày kế ở chỗ sáng sớm, cả đời kế ở chỗ chuyên cần. Đường binh hiện tại đang chuyên cần cẩn dựa theo những lời này để làm việc. Đầu mùa xuân, chuyện trọng yếu nhất chính là cày bừa vào mùa xuân xuân loại. Cầm đóng băng một cái mùa đông đồng ruộng lý một lần. To như vậy ấm thăng lên tới sau này, liền có thể tiến hành gieo giống. Hồ Nhất Chu an bài xong mọi người lao động sau đó. Đi tới lúc ban đầu vậy một phiến đồng ruộng bên cạnh. Nơi đó là ba phần đất đông lúa mì, là ở năm ngoái trồng. Bởi vì đối với nhiệt độ bà khống không đủ chính xác. Như vậy lúa mạch Hồ Nhất Chu tổng cộng trồng 3 khối. Không tới một mẫu đất dáng vẻ. Đông lúa mì phải qua đông. Lại không thể ở qua đông trước để cho lúa mạch non dài đứng lên. Cùng lúa mạch non đâm nhánh đầy đủ thời điểm vừa vặn hạ nhiệt. Đè một tràng đông nước sau đó liền có thể bình yên qua mùa đông. Trên trái đất, mỗi cái tỉnh phần đều có mình nông lúc đó. Nhưng là nơi này không có. Đường binh cũng là người mù sờ voi đoán chừng trồng. Hiện tại, ba khối đất chỉ có một khối có trở lại xanh ý kiến. Cái khác hai khối, một khối lúa mạch non quá cao cho chết cóng. Một khối khác lúa mạch non quá nhỏ phỏng đoán vậy quá sức. Nhưng chính là trước mắt một khối này, đường binh cũng là thử nhìn ý kiến. Dẫu sao nơi này mùa đông nhiệt độ ở dưới 20 hơn độ cỡ đó. Cái này nhiệt độ người mua hay tỷ số sống rất là để cho người lo lắng. Tin tức tốt phải, mùa đông tuyết đọng là ruộng lúa mạch cung cấp nhiệt độ nhất định bảo đảm và lượng nước cung cấp. Cụ thể có thể thành hay không sống, liền nhìn ý trời. Đường binh chỉ hy vọng tinh cầu này lúa mạch có thể theo tinh cầu này người như nhau vác đông mới. Phải, trừ lúa mạch cái này loại tương đối yếu ớt cây trồng. Những thứ khác thì dễ làm hơn nhiều. Đường bộ lạc đồng ruộng năm nay ước chừng lấy ra hơn 1,000 mẫu đất. Trung bình một người 2 mẫu đất. Điều này đồng ruộng sản lượng, đủ nuôi toàn bộ lạc người. Dĩ nhiên, đi săn là không thể dừng. 1.000 mẫu đất hoạch định rất đơn giản. Năm ngoái trồng qua quen thuộc. Lại tung một lần núi lửa xảm tạp ngâm phân phân bón sau đó. Trồng lên bắp, hạt thóc, xuân lúa mì những thứ này tương đối lựa chọn cây trồng. Còn như những cái kia mới mở khẩn đồng ruộng. Trừ trồng lên một phần lớn khoai tây ra. Chính là như vậy dài mặt mày vui vẻ đậu. Trường mâu thứ hoa xanh giã có trồng trọt. Bất quá cũng chính là 7-8 mẫu đất. Bởi vì không tới nông lúc đó. Những thứ này đều còn ở trong kế hoạch. Đáng tiếc là đường binh khát vọng đã lâu rau còn không có rơi. Năm ngoái trồng cửu món ăn và lớn hành bị nước ngâm liền tuyệt sinh. Năm nay còn được lần nữa tìm hạt giống. Ngược lại là những cái kia theo gừng rất giống thực vật có thể lưu giống. Ừ, đó chính là gừng, dị giới bản. Bởi vì đường binh đối với rau khát vọng. Ở đội săn bắt đầu hành động sau đó, bọn họ lại nhận được nhiệm vụ mới. Đó chính là tìm rau. Đường binh căn cứ trong trí nhớ những cái kia rau dáng vẻ. Trực tiếp cầm, tranh ảnh, truyền tống cho mình Long Phó Cửa. Còn dùng màu trắng tấm ván vẽ tranh, vẽ ra rau dáng vẻ cho các chiến sĩ xem. Rất sợ bỏ sót. Dĩ nhiên, đây cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đường binh cũng phải đi, trước khi đi có thể hay không cho bộ lạc đánh hạ cơ sở liền xem các chiến sĩ có phải hay không đủ. May mắn, sửa trị hoàn đồng ruộng sau đó, cũng không có lập tức vụ xuân, bởi vì nhiệt độ còn chưa đủ. Nhưng cái này không trở ngại đường bộ lạc đội săn bắt lần nữa đi ra ngoài đi săn. Mới tới các chiến sĩ vậy được an bài vào đội săn bắt đi theo học tập. Dĩ nhiên huấn luyện là không thiếu được. Đây là cơ sở, đội săn bắt đi ra ngoài. Đường binh nơi này lại nhàn rỗi. Lập tức tiến vào khẩn trương tu luyện bên trong. Bởi vì những ngày qua tu luyện tích lũy, hắn cách trúc cơ hậu kỳ đã đặc biệt đến gần. Chân nguyên thật sự là không có cách nào nén. Đến khi lần này tích lũy đủ rồi, cũng chỉ lên cấp. Sinh hoạt là cái gì? Sinh hoạt chính là bình thường nhàn nhạt, chính là củi gạo dầu muối, chính là chuyện nhà chuyện cửa, chính là theo quy củ, chính là mỗi một ngày đều lập đi lập lại bất đồng sự việc. Cầm tới nhiều như vậy vui buồn hợp tan, ở đâu ra như vậy nhiều ân oán tình cừu, nam tới như vậy nhiều nguy cơ sinh tử, nơi này cũng không phải là Trung Đông. suốt ngày chém chém giết giết pháo binh cả ngày. Nơi này là dị giới, một cái trên đảo biệt lập một cái bộ lạc. Đường binh chính là một bay xuống dị giới người độc hành. Thuộc về không người để ý vậy một loại. Cho nên, Thô Bỉ Trổ Mã đường binh dẫn mình các tộc nhân qua một đoạn thời gian cuộc sống yên tĩnh. Đội săn bắt vẫn là mỗi ngày đều đi ra ngoài đi săn. Đường binh vẫn là mỗi ngày đều làm từng bước liền ban tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ luyện luyện khí, bày bày trận, xúi dục một chút đan dược, khắc họa khắc vẽ bùa văn hóa phù lục, sinh hoạt phong phú không được. Dĩ nhiên, mỗi ngày cách dùng lực và tinh thần lực ôn dưỡng mình pho tượng chuyện này là tránh không thể thiếu. Chí ít, muốn cho mọi người thấy pho tượng thời điểm, trong đầu nổi lên chính là mình bóng dáng mới được. Nếu không những cái kia hương khói nguyên lý, tín ngưỡng lực sẽ bị người khác dọn dẹp. Hỏa Yến bé gái từ lúc theo cái này đường binh gì đó sau đó. Ở bộ lạc trong đó địa vị thẳng tắp tăng lên. Dĩ nhiên cái này cũng cùng nàng có cấp bậc cao nhất quyến thuộc khế ước có quan hệ. Đường binh thật sự là bội phục long tộc đám người kia. Ngủ phụ nữ, cho nàng thu được một phần linh hồn khế ước. Sau đó người phụ nữ này cả đời này thậm chí còn sau này mấy đời cũng theo định ngươi. Lời chắc à, chẳng những như vậy, nàng còn có thể giúp ngươi quản lý mình quyến thuộc bộ tộc. Đây quả thực là người đàn ông cặn bã tin vui à. Đáng tiếc, đường binh trước mắt cũng không có có những nữ nhân khác ý tưởng. Hỏa Yến nơi này coi như là ở dị giới một phần quyến luyến đi. Người đàn ông cặn bã quá nhiều, huống chi hắn cái tình huống này quá đặc thù một chút. Đường bộ lạc các cô gái lại có một nhóm trong lòng đứa trẻ. Cái này cùng những bộ lạc khác sinh sản trước tiên quá thấp một chút cũng không giống. Làm hại Sơn Đảo Vu cũng tới hỏi nhà mình chủ nhân phải chăng có đặc thù gì nguyên nhân. Đường binh thấy Sơn Đảo Vu mới nhớ còn được ở Sơn Khẩu bộ lạc làm một cái pho tượng. Cho nên, còn như đường bộ lạc sinh sản trước tiên cao, Hỏa Long Long Hồn khẳng định đường binh suy đoán, ngay cả có hắn ở nguyên nhân, Long tính bản dâm, phát ra hơi thở có lợi cho vạn vật, tự nhiên vậy bao gồm loài người. Cứ việc đường binh suốt ngày thu liễm mình hơi thở hòa khí vị, nhưng cuối cùng sẽ có một loại trong sâu thẳm ảnh hưởng. Cho nên, nơi này thụ thai trước tiên thật sự là quá cao. Có lẽ, chờ ta hồi tới trái đất thời điểm, có thể mở một cái chuyên khoa bệnh viện, chuyên trị không có bầu vô sinh. Tới nam bệnh nhân trực tiếp vào tay tới cái toàn thân mát xa. Tới cái nữ bệnh nhân cũng tới cái toàn thân mát xa. Sau đó thích hợp phóng thích một ít hơi thở cho bọn họ, nâng cao bọn họ thụ thai trước tiên. Ừ, biện pháp này không tệ, có thể suy tính một chút. Đến lúc đó, bệnh viện liền kêu Lục chữ thập hiệp hội bệnh viện. Lục sẽ phúc qua em bé. Ngươi đáng có. Cái gì? Màu sắc đúng không? Ngay tại đường binh tự tiêu khiển tự giải trí thời điểm, đường bộ lạc các cô gái đã đem 1000 mẫu đất hoa màu cũng lưu giống. Trồng xong hoa màu không có chuyện làm các cô gái trừ đi chung quanh thung lũng thu thập đồ. Chính là chuẩn bị vật liệu, là Hắc Sông Cốc đại hội dự trữ đồ. Vì thế, đường binh rất là quấn quýt, bởi vì hắn định trước sẽ không đi Hắc Sông Cốc. Như vậy đường bộ lạc có còn hay không cần thiết xuất hiện lại ở thần linh trước mặt. Xuất hiện thời điểm lấy dạng gì phương thức xuất hiện, có thể hay không bị những cái kia không thế nào tác dụng các thần linh phát hiện chút gì. Dẫu sao đường bộ lạc tồn tại chính là một cái thật to phách ca, là sẽ ảnh hưởng đến thần linh thể hệ. Cũng chính là Sơn Đảo Vu xuất hiện, để cho đường binh tìm được biện pháp, đến lúc đó trực tiếp cầm đường bộ lạc đội ngũ giao cho Sơn Đảo Vu dẫn chính là. Đối bên ngoài tuyên bố đường bộ lạc theo Sơn Khẩu bộ lạc thống nhất là được. Đỉnh hơn để cho Sơn Đảo Vu tốn thời gian đào tạo một ít tiểu vu sư xuất để gạt lừa gạt thần linh. Thật ra thì đường binh nơi này còn có một không chính chắn ý tưởng, nhưng là không có được kiểm chứng. Nếu như có thể, đường bộ lạc vấn đề liền có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết. Đó chính là cầm tất cả mọi người toàn bộ bỏ vào căn nguyên không gian mang đi ra ngoài. Ở đảo bên ngoài tu chân giới tìm một chỗ cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Nhưng là, làm như vậy thật tốt sao? Một cái thích ứng không biết bao nhiêu năm chủng tộc, cho dù theo người bên ngoài là nhất mạch tương truyền xuống. Nhưng là cuối cùng là có thói quen cuộc sống, hành vi xử sự phương diện khác biệt. Bỗng nhiên đổi một cái hoàn cảnh, phải chăng có thể thích ứng đâu? Đường binh không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc. Hắn chỉ hy vọng mình ở đường cốc thiết lập căn nguyên không gian tiết điểm có thể ở hắn thoát khỏi. Kết giới này sau đó còn tạo tác dụng. Cứ như vậy, đường binh là có thể đúng lúc trở về một chuyến lãnh đạo bọn họ. Cái này cùng hắn ở chỗ này cũng không có gì khác biệt. Trọng yếu hơn chính là, cứ như vậy hắn thì có hạng nhất bảo toàn tánh mạng bản lãnh. Gặp phải cường địch không thắng, trực tiếp tiến vào không gian giấu, từ cái khác tiết điểm đi ra ngoài, suy nghĩ nhiều không dùng. Liền nhiều mới được, ngay tại đường bộ lạc thứ nhất cha hoa màu sắp thu hoạch thời điểm. Đường binh rốt cuộc đem mình tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Nói về ngày này, đường binh thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhìn trào ra đan điền chân nguyên, hắn ở động phủ trong đó tụ linh trận bên trong ngồi xếp bằng. Thỏ chết bầm tinh tử Nghiêu Ma Vương lại bị hắn lấy đi ra hộ pháp. Hết thầy sắp xếp xong sau đó, một viên long lanh trong suốt huyền băng linh quả bị đường binh lấy ra. Nhìn theo mứt gelatin vậy linh quả, nghe nhàn nhạt thanh thơm, đường binh từng điểm cầm nó ăn vào bụng. Sau đó, một cổ lạnh như băng linh khí ở trong bụng tan ra, trực tiếp tiến vào kinh mạch máu bên trong tuần hoàn, long hồn quyết hạ. Bất kỳ linh khí cũng sẽ bị hấp thu luyện hóa, cuối cùng biến thành mình pháp lực. Cho nên đường binh toàn lực vận chuyển long hồn quyết, cảm thụ tự thân pháp lực tăng cường và cường độ thân thể gia tăng. Cái này loại cường độ thân thể gia tăng là huyền băng linh quả đặc tính. Theo long hồn quyết nhất định chính là trời xanh tuyệt phối. Huyền băng linh quả như vậy đặc thù tăng cường thân thể năng lượng, vừa vặn bị long hồn quyết tiến hành lợi dụng phóng đại. Đây tuyệt đối là một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Hơn nữa, cái này loại huyền băng linh quả còn có thể lọc sạch huyết mạch của mình tạp chất, xúc tiến huyết mạch thăng cấp, xúc tiến thân thể sửa đổi cường hóa. Đây quả thực là long tộc huyết mạch người thánh quả à. Đáng tiếc chính là viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, thứ hai viên thứ ba một lần giảm phân nửa, sau đó không có hiệu quả. Ngay tại đường binh mừng rỡ cảm thụ cường độ thân thể gia tăng và huyết mạch độ dày tăng lên thời điểm, hắn cảnh giới tu vi lặng yên không tiếng động tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Căn bản cũng không có cổ trai vậy nói một chút. Chân nguyên dự trữ đến, đan điền một cách tự nhiên khuếch trương cho gấp đôi. Trúc cơ hậu kỳ vậy đã đến. Quá trình này căn bản là không có gì cảm giác. Đến khi đường binh cầm huyền băng linh quả tiêu hóa hấp thu xong, nội thị một chút tự thân thời điểm thông suốt phát hiện, ta đặc biệt cái này đã đến trúc cơ hậu kỳ. Tưu, chúc mừng đường binh, ngươi cuối cùng đã tới trúc cơ hậu kỳ. Đúng rồi, cái đó huyền băng linh quả ăn ngon chứ? Thỏ chết bầm nổ vô tội mắt đỏ hỏi. Chúc mừng chủ nhân, vẫn là tinh tử trung thực. Đường binh tự nhận không phải keo kiệt người, huyền băng linh quả chân quý không chân quý còn không kém cái này hai hàng. Trước kia không cho chúng ăn là bởi vì là hắn muốn trước thí nghiệm một chút dược tính, tuyệt không nói đúng không bỏ được. Cho các ngươi, mình chia. Đường binh nhức nhối cầm ra hai huyền băng linh quả phân cho cái này hai hàng. À, đây đều là chút tiền tiền à. Đường binh bi phẫn suy nghĩ, cho nên mau cho điểm phiếu phiếu an ủi hạ hắn đi.